Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi phục lại ý thức lúc đã là không biết bao lâu về sau. Diệp Trừng Tinh miễn vừa mở mắt, đau đớn trên người cảm giác không có nửa phần tiêu mất. Thế là mặc dù đã mở mắt ra, ánh mắt như cũ qua một hồi lâu mới tụ thượng tiêu. Tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi. Bên tai truyền đến một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc. Nghỉ ngơi còn tốt chứ? Diệp Trừng Tinh đã hiểu đây là thanh âm của Lê Già. Nàng đỡ đầu chống đỡ thân thể ngồi dậy đến. Nghĩ hỏi một câu mấy giờ rồi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng liền nghe Lê Già lại nhẹ nhàng hỏi một câu. Là nghĩ uống nước không? Lần này không có chờ Diệp Trừng Tinh trả lời. Lê Già cầm lấy một bên ly nước bản thân uống một ngụm. Sau đó liền nắm bắt Diệp Trừng Tinh cái cằm hôn lên môi của nàng. Có đến không kịp nuốt xuống nước thuận khóe môi chảy xuống làm ướt da thịt. Bí cảm lạnh ý, Diệp Trừng Tinh vốn đang có chút mơ mơ màng màng cảm giác. Hiện tại trực tiếp bị lần này làm cho lập tức thanh tỉnh lại. Nàng né một chút, trầm thấp ho khan thanh. Ta có thể tự mình tới. Nhưng là vừa né tránh một điểm. Lê Già liền chụp lấy nàng phần gáy đưa nàng ấn trở về. Cánh môi lần nữa chống đỡ. Từ lần trước hôn môi lúc Diệp Trừng Tinh liền cảm giác được. Lê Già hôn môi là thật thân rất hung. Loại kia không che giấu chút nào mang theo yêu thương cùng đê, ục vọng hôn. Không chỉ là muốn để nàng có thể cảm giác được nàng nóng bỏng. Gần như muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ thiêu đốt cùng một chỗ rơi xuống. Dây dưa cùng nhau, khó bỏ khó phân, đau đớn trên người cảm giác sớm dưới này trong bất chi bất giác tiêu trừ đến sạch sẽ. Diệp Trừng Tinh cảm giác lại thế này hôn đi hơn phân nửa phải ra chuyện. Khiến cho chút khí lực đưa nàng đẩy ra chút. Bất quá mặc dù đẩy ra, giữa các nàng khoảng cách trên thực tế cũng không có tách ra bao xa. Vẫn là một cái hô hấp cũng sắp đan vào một chỗ khoảng cách. Nàng còn nghĩ giữa hai người không có câu thông chuyện rõ ràng. Nếu như thế hôn đi tiếp xuống hơn phân nửa muốn cùng một chỗ ngã xuống giường. Đến lúc đó càng câu thông không được. Thế là trễ như vậy nghi 2 giây. Diệp Trừng Tinh đưa tay nhẹ nhàng ngăn tại Lê Già trước môi. Dùng tay tìm một cái cũng không có cái gì an toàn hiệu dụng khoảng cách an toàn ra. Nàng nhìn về phía Lê Già. Lo lắng nàng bởi vì nàng cử động không vui. Ngữ khí thả rất dịu dàng. Cái kia, nước cũng cho ăn xong. Chúng ta trước tiên đem trước đó chưa nói xong sự tình giải quyết một cái có được không? Diệp Trừng Tinh cũng không có đem tay trực tiếp che ở Lê Già trên môi. Chỉ là thế này hư hư cản trở. Hoàn toàn không có đụng tới. Nhưng mà một giây sau Omega lại đưa tay nắm lấy tay của nàng cổ tay. Ta bản ý cũng không phải chỉ muốn uy tỷ tỷ uống nước. Lê Già cầm tay của nàng cổ tay. Chủ động đem tay của nàng kéo đến trước môi. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang nhìn Diệp Trừng Tinh. Cho dù là lúc này hơi nghiêng phía dưới dùng môi cánh quẹt hát ạ lòng bàn tay của nàng đều không ngoại lệ. Tỷ tỷ, ta nghĩ thân ngươi. Nhìn không ra a, nàng khẽ nói, lại dùng gương mặt dán lên lòng bàn tay của nàng. Ánh mắt như cũ không nhúc nhích. Diệp Trừng Tinh chỉ cảm thấy lòng bàn tay điểm kia bị nàng cánh môi cọ qua da thịt đều trong nháy mắt mang theo vô tận nhiệt độ. Từ lòng bàn tay bắt đầu một đường tràn lan lên đáy lòng. Bỏng đến nàng cả người đều có trong nháy mắt không tự chủ được ngưng lại. Liền chớp mắt chuyện này cơ hồ đều muốn bỗng nhiên xuống. Không phải, ta, Diệp Trừng Tinh mở ra môi thuận đề tài của nàng liền muốn trả lời. Nhưng chợt liền kịp phản ứng chủ đề lại bị Lê Già túm lệch. Như thế sau khi phản ứng, nàng sợ lại bị mang thiên. Hoặc là Lê Già không cho nàng nói cơ hội. Liền vội vã trực tiếp mở miệng nói. Ta chỉ chuẩn bị trước rời đi là ta hiểu lầm còn không có hỏi rõ ràng. Nói đến chỗ này cụ thể hiểu lầm nguyên nhân. Nàng đối thượng Lê Già ánh mắt, càng nghĩ càng cảm thấy quả thực khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp lấy nói, là bởi vì ta cho rằng ngươi cùng Văn Thanh hề lẫn nhau thích. Ngày đó còn nhìn thấy các ngươi cách rất gần rất thân mật dáng vẻ. Văn Thanh hề trên tay mang chiếc nhẫn kia đồng dạng đều không để người khác đụng. nhưng ngươi liền trực tiếp tháo xuống. Sau đó nàng còn cười. Diệp Trường Tinh ngay từ đầu chỉ là đang giải thích nguyên nhân. Nhưng là càng giải thích nàng PS, át hiện trong bất chi bất giác bản thân liền đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Bao quát ngay lúc đó cảm xúc, chờ muốn ngừng lại tiếng nói thời điểm PS, át hiện nên nói không nên nói tất cả đều nói xong. Tóm lại, chính là thế này, Diệp Trường Tinh qua loa cột nút đuôi, nhắm hát ạ mắt mới mở ra một lần nữa mặt đối Lê Già. Nhưng lập tức liền làm giảm sóc, nàng như cũ cảm giác gương mặt cũng sắp đốt cháy. Nàng vừa mới thế nào không cẩn thận nói ra, trên mặt nhiệt độ ở PS, át hiện Lê Già đã thật lâu không nói chuyện nhưng là khóe môi lại câu sau khi đứng lên nháy mắt đến đỉnh phong. Diệp Trừng Tinh đuổi tại nàng mở miệng trước đó trước gượng cười tự giễu một câu. Không có lý do khác. Có phải là có chút buồn cười? Không có. Ta cười không phải là bởi vì cái này. Mà lại, ta cùng Văn Thanh hề quan hệ thế nào cũng không có. Tình hình lúc đó cũng không phải ở thân mật. Ngược lại là rất dương cung bạt kiếm. Chiếc nhẫn của nàng bên trong có quấy nhiễu tác dụng che đậy khí. Sau đó còn mỗi ngày mang theo cái này ở bên cạnh ngươi lắc. Ta liền trực tiếp đem chiếc nhẫn của nàng tháo xuống làm phế. Diệp Trường Tinh nghe nàng giống giải thích hoặc như là tại dùng một loại hống nàng ngữ khí. Thật lâu mới đáp một tiếng. Cảm giác mặt càng đỏ hơn. À, nguyên lai là thế này. Lê Già hồi tưởng đến Diệp Trường Tinh vừa mới một hơi thở nói những lời kia. Cùng lời nói phía sau giấu đi nhưng lại rất rõ ràng cảm xúc. Càng nghĩ khóe môi ý cười càng rõ ràng. Nguyên lai là ghen a. Sẽ không để cho tỷ tỷ nếu có lần sau nữa ăn dấm cảm giác. Ta chỉ thích tỷ tỷ. Ngữ khí của nàng nghe giống như vô cùng thành khẩn. Diệp Trường Tinh lần này không chỉ là gương mặt. Bên tai cũng trực tiếp đỏ. Trong lúc nhất thời cũng không biết là bởi vì nàng trong lời nói cụ thể câu nào cái nào từ ngữ cảm thấy mặt đỏ tim run. Hay là tất cả đều là. Quả thực so trước đó hôn môi lúc nhịp tim tốc độ nhanh hơn. Nàng nhìn về phía Lê Già. Bởi vì nhịp tim quá nhanh lại mở miệng lệch giờ điểm lời nói đều thắt nút. Ta cũng yêu ngươi. Chỉ thích ngươi. Đối. Ta trước đó có phải là hù đến tỉ tỉ. Lê Già nghe nàng. Lại thiên qua chút đầu thuận đầu ngón tay của nàng dọc theo da thịt đường nét hôn đi. Ngữ khí mang theo chút nũng nịu bày ra hảo mềm ý, trước đó PS. Át hiện tỷ tỷ muốn đi thật sự là quá không thể đón nhận. Bất quá tỷ tỷ bây giờ đang ở bên cạnh ta. Ta sẽ không lại như vậy. Diệp Trường Tinh có thể cảm nhận được nàng theo lời nói từng chút chiếu xuống trên da thịt ấm áp hơi thở. Lê Già không đề cập tới còn hảo. Nhấc lên nàng liền đi theo hồi tưởng lại. Thật ra ở thấy qua Lê Già dáng vẻ đó sau đó mới trông thấy nàng dưới mắt cái bộ dáng này nói cảm giác không cắt rời cũng rất không có khả năng. Nàng đã từng cảm thấy bản thân hiểu rất rõ Lê Già. Nhưng là bây giờ lại cảm thấy nàng đại khái cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu rõ qua Lê Già. Nàng có thể hiểu được chỉ bất quá Lê Già ở trước mặt nàng biểu hiện ra. Thật ra tưởng tượng như vậy trước đó rất nhiều chuyện đều rất có dấu vết mà lần theo không khỏe địa phương. Chỉ là nàng vô ý thức không muốn đi tin. Lê Già một mực nhìn lấy Diệp Trường Tinh. Tự nhiên không có xem nhẹ nàng trong chớp nhoáng này ngưng trệ. Tỉ tỉ hát, ại sợ ta. Diệp Trường Tinh nghe thấy thanh âm của nàng mới phản ứng được bản thân vừa mới vậy mà thất thần. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không có. Như thế lời nói thật, Diệp Trường Tinh xác thực không có gì sợ hãi hoặc là bởi vì không có thể về nhà mà hỏng mất cảm giác. Cứ việc trong lòng vẫn là sẽ nhớ nhà, nhưng tóm lại nàng đột tử cũng chỉ là thân thể không chịu nổi. Nếu là không có gặp phải hệ thống nàng liền ở cái thế giới này sống cơ hội cũng không có. Mà lại nàng đối Lê Già cũng có cảm tình. Lê Già cũng là nàng ràng buộc. Nàng yêu Lê Già. Nàng sẽ lưu ở cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh ý thức được bản thân có một chút còn sót sự tình. Mạch suy nghĩ dừng lại. Lê Già biết sao, nhưng nàng đều có thể ngăn trở nàng cùng hệ thống ở giữa linh. Chắc cũng biết nàng càng ngày sẽ càng suy yếu chuyện này. Bất quá nàng cũng không cho được nàng chân chính vĩnh viễn. kia liền cho chính nàng cuối cùng sinh em ảnh bên trong vĩnh viễn đi. Diệp Trường Tinh nhìn về phía Lê Già, đem điểm kia cảm xúc liễm xuống dưới, lại mở miệng nghiêm túc lặp lại một lần. Ta sẽ không sợ sệt ngươi. Lê Già nghe nàng PS, át ra tiếng trả lời khí âm. Nàng đã dọc theo da thịt một chút lại một hát ạ hôn đến Diệp Trường Tinh bên tai. Diệp Trường Tinh cảm thụ được nụ hôn của nàng, vẫn luôn đờ, e nén cảm tình cũng có chút khó tự kiềm chế. Nàng nghĩ mặc dù các nàng cái này đã tương đương với xác lập quan hệ, nhưng là nàng còn không có chính thức đưa Lê Già một bó hoa, cũng không có rất chính thức cùng nàng tỏ tình. Nàng phải làm một bàn rất mỹ vị bữa điểm tâm, lại chuẩn bị hảo những vật khác, chính thức kiểu lại đến một lần. Các nàng về sau còn có thể cùng đi xem biển, đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, còn có thể dưỡng một con mèo. Bất quá có sự tình nàng phải nhanh chút làm, mặc dù biết thân thể sẽ ngày càng suy yếu, nhưng là cụ thể có thể có bao lâu thời gian lại cũng không rõ ràng. Lấy phòng ngừa vạn nhất còn là muốn mau chóng làm mới hảo. Diệp Trường Tinh dưới đáy lòng kế hoạch, đột nhiên PS, át hiện một cái xuống tới. Việc cần phải làm có rất nhiều. Thế là nàng nhìn về phía Lê Già, mang theo một loại đối tương lai sinh hoạt tốt đẹp chờ đợi. Vậy chúng ta từ từ muốn hay không đi ra? Chỉ là câu nói này âm còn không có rơi xuống, nàng cũng cảm giác được bên tai hơi thở một đốn. Ra ngoài, Diệp Trường Tinh chuyển mắt đối lên Lê Già nháy mắt u ám xuống ánh mắt. Tai cốt vị trí không kịp đề phòng đột nhiên bị nàng xê ấn một cái. Nổi lên chút mang theo tê dại đau. Omega nụ cười trên mặt bi ến mất không thấy, nhưng chợt nàng lại bật cười. A, tỷ tỷ mới vừa nói những lời kia lẽ nào đều là hống ta vui vẻ, nhưng thật ra là vì ra ngoài mới nói sao? Vẫn là ta vừa mới quá dễ nói chuyện để tỷ tỷ có rồi loại này có thể đi ra ảo giác. Diệp Trường Tinh giật mình ngẩn mà nhìn xem nàng đột nhiên thay đổi thần sắc. Không phải, nàng phủ định xong muốn giải thích, nhưng trong lòng lại trong nháy mắt này chua xót lên. Loại này chua xót cảm xúc gần như trong khoảnh khắc đưa nàng bao phủ. Những cái kia lời giải thích tại thời khắc này thậm chí bắt đầu nói không nên lời. Nàng cho là nàng nhóm đã thuyết phục, thậm chí bắt đầu ở trong lòng chuẩn bị tiếp xuống sinh hoạt. Nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì bi ến hóa quá lớn, cánh môi đóng đóng mở mở. Diệp Trường Tinh cuối cùng chát lấy thanh âm nói, ngươi vừa mới nói ngươi sẽ không như vậy. Lê Già nghe nàng trả lời không có gì dừng lại. Nhưng là ta không nói phải rời đi nơi này. Như bây giờ sinh hoạt tỷ tỷ không vui sao? Tỷ tỷ không cảm thấy rất tốt sao? Nơi này chỉ có chúng ta, không có bất kỳ cái gì những người khác. Người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nàng vừa nói lại muốn xích lại gần hôn nàng. Diệp Trường Tinh nghiêng đầu xuống. Nàng muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy nói cái gì tựa hồ cũng nói không thông. Lê Già lại giống như là PS, át hiện cái gì, thế này dừng lại trong chốc lát đột nhiên nói. Người đang run, chấm, vì cái gì đang run, kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi sao? Diệp Trường Tinh cũng là lúc này nghe thấy nàng một câu tiếp một câu lời nói mới PS. Át hiện bản thân vậy mà có chút run rẩy. Nàng hít thở sâu một chút, đem cảm xúc điều chỉnh hảo. Vừa muốn mở miệng nói không phải là bởi vì sợ hãi. Liền gặp Lê Già đột nhiên kéo ra một điểm cùng nàng khoảng cách. Các nàng vừa mới cách quá gần. Đến mức giờ khác này Lê Già chủ động kéo dài khoảng cách sau Diệp Trường Tinh mới PS. Át hiện giữa các nàng còn liên tiếp một cây màu vàng NS. Ạt xiềng xích, từ nàng tay trái mang vòng tay. Kéo dài kết nối tiến Lê Già tuyết trắng trên cổ mang hát ạng trong vòng. Vòng cổ vốn phải là điều tiết trừ vị trí bị đổi qua. Theo kéo ra khoảng cách dần dần bi ến xa, xiềng xích từ rũ xuống trạng thái kéo căng kéo thẳng. Nhìn thấy Diệp Trường Tinh đã nhìn thấy, Lê Già lui về phía sau bước chân lại không có ngừng. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Đừng sợ ta. Omega hôm nay mặc điều trắng phao váy. Váy ở đầu gối ở trên một điểm. Tóc dài mềm mại rơi rớt. Nhìn giống như là bên cửa sổ thứ nhất gốc nở rộ còn dính sương sớm bạch sơn trà. cái này vòng cổ ta sửa đổi. Nếu như xiềng xích vẫn luôn ở nắm chặt, nó cũng sẽ càng thu càng chặt, mà nắm trong tay quyền lợi ngay tại tỉ tỉ trong tay. Màu vàng NS, ạt xiềng xích cũng xác thực bắt đầu căng càng ngày càng chặt. Lê Giả nhìn xem Diệp Trường Tinh trên mặt thần sắc từ mờ mịt kịp phản ứng. Sau đó Alpha tăng tốc bước nhanh gần như CS, ạy đến bên người nàng đưa nàng dùng sức ôm vào trong ân. Không đi ra ngoài, chúng ta nơi nào cũng không đi. Ta đáp ứng ngươi, ngay ở chỗ này, nàng giọng nói thậm chí cũng bắt đầu run rẩy. Lui về phía sau bước chân bỗng nhiên xuống. Lê Giả đưa tay hồi ôm Diệp Trường Tinh. Khóe môi cong lên ý cười. Nàng nhẹ mà lưu luyến mở miệng. Mỗi chữ mỗi câu nói gần như thực cốt yêu mà nói. Ta yêu ngươi a, tỷ tỷ. Cách chương.